những môn học khô khan khác, họ đều được giảng viên xếp nhóm, đôi khi làm việc nhóm theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tống Hàn lại khác, đề cao tinh thần tự giác và dân chủ của sinh viên khiến họ hết sức vui mừng. Anh nhìn cả lớp một lượt, tay gập laptop lại, nhìn Hải Anh với ánh mắt phức tạp, lớp trưởng. Deadline bài tập là chiều nay. Em giúp thầy thu bài. Nộp tại văn phòng thầy. Nói rồi bước ra khỏi lớp, ánh mắt xa lạ vừa rồi của anh làm cô đau lòng. Có chút ngột ngạt, cô cúi mặt xuống bàn, giơ tay cào tóc Bá Duy. Cậu nói xem, anh ta rốt cuộc bị làm sao? Bá Duy nhìn cô, nước mắt như muốn trào ra, nhanh chóng đánh trống lảng, chị. Triệu Tú Tài đang nhìn chị kia, cô nhanh như cắt ngẩng đầu dậy, híp mắt nhìn Triệu Tú Tài. Tên tiểu tử này, càng nhìn càng muốn đánh. Tú Tài nhận được ánh mắt từ cô, không khác gì khiêu chiến hắn cả. Hắn hiên ngang đứng dậy, đến trước bàn cô, Lưu Hải Anh. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, cô vắt chân, khoanh tay, rút ra một điếu thuốc lá. Châm thuốc, biến đi, tôi không rảnh tiếp chiêu với cậu, chúng ta hợp tác thành một nhóm đi, gì cơ? Hải Anh dường như nghe chuyện cười. Hắn ta đang mời cô teamwork sao? Triệu Tú Tài nhấn mạnh lại lần nữa, tôi nói. Chúng ta tạo thành một nhóm làm bài tập đi. Cái loại đồng đội như cậu. Cho tôi còn đánh cho. Cô đứng dậy, khoác ba lô lên, tiện tay cầm chìa khóa xe. Tôi nương tay với chị gái cậu. Không có nghĩa cậu có tư cách nói chuyện với tôi. Thân ái, nói xong cô lôi Trương Bá Duy ra khỏi lớp. Triệu Tú Tài đã hai lần bị cô khiến cho mất mặt. Chỉ biết oán hận nghiến răng nhìn theo bóng lưng cô. Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học, cô làm đúng nhiệm vụ của lớp trưởng. Đi thu bài tập của các nhóm, mang thẳng lên văn phòng của Tống Hàn. Cô phải phép lịch sự, gõ cửa ba tiếng, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cô nhíu mày, gọi nhỏ thầy Tống, vẫn không có tiếng đáp lời quen thuộc. Cô trực tiếp mở cửa bước vào, trong văn phòng trống không. Một tờ giấy nốt trên bàn đập vào mắt cô. Anh có việc gấp, em để bài trên bàn. Lái xe cẩn thận nhé. Cô nhìn tờ giấy một lúc lâu, như muốn nuốt từng con chữ. Cô ngồi thụp xuống, tay vò nát mảnh giấy. Tống Hàn, anh định trêu đùa tôi tới khi nào nữa? 3 năm trước, nếu anh bỏ lại một tờ giấy nốt nhỏ thế này, có lẽ cô đã không đau khổ đến vậy. Hôm nay, nhìn biểu hiện lạ thường của anh, trong tâm can cô rất muốn gặp riêng Tống Hàn, kể cả bị anh trêu chọc cũng không sao, miễn là biết được anh đang bị gì, cô đang lo lắng cho anh sao. Cô đứng dậy, nhìn sợi dây xanh lục trên cổ tay nhỏ bé, nước mắt rơi không thể kiểm soát, cô ôm mặt khóc nức nở, nước mắt rơi ướt nhẹp sợi dây trên cổ tay. Hải Anh không biết mình khóc vì điều gì, chỉ cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Cô lảo đảo đứng dậy, đi xuống bãi đỗ xe, Trương Bá Duy đứng đợi ở đó, vẻ mặt sốt sắng, chị, làm gì mà lâu vậy, cậu về quán trước đi, tôi không quen đi xe của người già, tôi đã cho người mang xe của tôi tới rồi. Bá Duy không suy nghĩ nhiều, chỉ ậm ừ, dặn dò cô vài câu rồi lái xe rời đi. Một chiếc xe Porsche đỏ theo lệnh của cô được điều đến. Hải Anh nhanh chóng nhấn ga. Đi về phía trụ sở tập đoàn của Tống gia, cách Trương,